Konoha Chi Quang, chương 25, Mizuki, đùa bỡn ta cảm tình nữ nhân xấu. Góc truyện audio.com. Trong toilet, Soseki lẳng lặng đứng tại trước gương. Trước đây cộng minh liệu pháp tuy nhiên đưa đến một số hiệu quả, nhưng vẫn không thể nào đánh hạ tối hậu phòng tuyến. Lần này, liền đổi thành phát tiết liệu pháp tốt. Bất quá, muốn phát tiết phẫn nộ cũng không dễ dàng. Soseki nhẹ nhàng xoa nắn lấy mi tâm, buông xuống dưới mí mắt. So ra mà nói, phẫn nộ tâm tình có lẽ mới là khó khăn nhất ngụy trang. Lừa gạt một chút tiểu hài tử vẫn được. Đối phó Sunet loại người này khả năng liền có lộ tẩy mạo hiểm. Cho nên, chỉ có thể tạm thời thôi miên chính mình. Hoa, nhẹ nhàng khoan khoái bọt nước đập ở trên mặt. Soseki ngẩng đầu lên. Nhìn lấy trong gương chính mình, mỉm cười, như vậy, hiện tại ta chính là hoàn toàn vì Mizuki suy nghĩ tốt lớp trưởng. Từ nhà vệ sinh đi ra, thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Shizune dịu dàng lắc đầu, chấm, ta không sao, chống quải trượng Mizuki bờ môi hơi hơi trương hợp. Cuối cùng vẫn gian nan lên tiếng nói, cám ơn, không được. Không thể lại đi cược. Lại cược lời nói, liền Shizune học phí đều muốn thua sạch. Thế nhưng là, vạn nhất ta hồi vốn đâu. Thua nhiều như vậy về. Vòng cũng giờ đến phiên ta thắng một đêm a. Phảng phất tinh thần phân liệt đồng dạng đối thoại không ngừng trong phòng tiếng vọng. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Shizune nổi giận đùng đùng chạy đến ngây người Sunet trước mặt. Sunet đại nhân, ngài không phải đã nói sẽ không lại qua cược sao? Sunet hiển nhiên cũng không nghĩ tới Shizune lại ở giữa trưa thời điểm xuất hiện. Co quắp cười ngượng ngùng hai tiếng. Ha, ha, ta đây không phải còn không có qua sao? Quảng cáo, Shizune sưng mặt lên gò má. Hai tay chống nạnh, dằn dậy, nói, chấm, nếu như ta hôm nay chưa có trở về. Ngài khẳng định lại qua sòng bạc. Sunet chính xấu hổ thời khắc. Đột nhiên thoáng nhìn còn đứng ở cửa hai người. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Shizune, người hôm nay là mời đồng học tới nhà ăn cơm không? Nghe Sunet vừa nói như vậy. Shizune lúc này mới nhớ tới Soseki quân còn ở đây. Vội vàng buông xuống bắt chéo bên hông hai tay. Dù xuống phát nhiệt quá độ mà vô pháp suy nghĩ đầu. Thân thể cứng ngắc phát cứng rắn sử ở nơi đó. Gặp Shizune lâm vào đứng máy trạng thái. Sunet bất đắc dĩ nói. Các ngươi trước tiến đến đi. Sunet đại nhân, thật có lỗi. Quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Sunet nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt dừng lại tại trống quải trượng Mizuki trên thân. Các ngươi hôm nay tới. Là vì hắn. Soseki rõ ràng cảm giác được Mizuki hô hấp dồn dập rất nhiều. Cũng không nhiều do dự. Là như thế này. Mizuki đồng học hôm qua bị năm thứ ba một số ác bá đánh thành trọng thương. Hôm nay bệnh viện nói cho chúng ta biết. Mizuki hắn khả năng không có cách nào lại làm ninja. Sunet nghe được chau mày. Nàng tuy nhiên hôm qua liền đã nghe Shizune nhắc qua. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hội nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Hiện tại Konoha trường học đã hỗn loạn đến loại tầng thứ này sao? Bất quá, nàng cũng biết bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Tiến lên mấy bước, đem quanh quần chakra tay phải ấn tại Mizuki trên bờ vai. Một giây đồng hồ, hai giây, phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tại cái này không khí cơ hồ đều muốn ngưng kết bầu không khí dưới. Rốt cục, Sunet chậm rãi mở miệng nói ra. Xác thực rất nghiêm trọng. Mizuki thân thể run rẩy hỏi nói. Này, vậy ta còn có cơ hội không? Không phải là không có khôi phục khả năng. Mizuki đầu tiên là sắc mặt cuồng hỉ. Nhưng rất nhanh lại nghe thấy Sunet tiếp tục nói. Nhưng phẫu thuật mạo hiểm rất lớn. Đứng tại y liệu nhẫn giả góc độ, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ trở thành ninja đi. Mizuki khuôn mặt khẽ giật mình. Tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu. Coi như chỉ có một thành chữa trị khả năng. Ta cũng tuyệt đối không muốn từ bỏ. Sunet lông mày nhướn lên. Có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Rõ ràng chỉ là một cái phổ thông thông tiểu quỷ. Lại có dạng này tín niệm. Lúc này, Soseki hợp thời lên tiếng hỏi. Sunet đại nhân, phẫu thuật khả năng thành công tính có bao nhiêu? Sunet trầm ngâm một lát. Nếu như là chủ công cầm phẫu thuật lời nói, thành công tính hẳn là 80%. Quá tốt, Sunet đại nhân, xin ngài, nhưng là, ta sẽ không xuất thủ. Mizuki cuồng hỉ khuôn mặt ngưng kết ở trên mặt, há hốc mồm, không nói gì. Hắn căn bản không dám phản bác Sunet thứ đại nhân vật này quyền uy. Chỉ là chán nản cúi đầu xuống, mắt tràn đầy tuyệt vọng oán hận. Đối Sunet mà nói, nàng chỉ nói là ra lời nói thật. Hoạn bệnh sợ máu nàng, vốn là vô pháp chủ trì phẫu thuật. Nhưng Mizuki cũng không biết. Hắn thấy, cái này ác liệt nữ nhân căn bản chính là tại đùa bỡn hắn. Cảm tình, tại sao phải đối với ta như vậy? Vì cái gì tất cả mọi người là như thế này xấu xí? Nhưng vào lúc này, Soseki đột nhiên la lớn. Sunet đại nhân, xin chờ một chút, Mizuki hắn thật rất muốn trở thành vì ninja, mời cho hắn một cái cơ hội đi. Mizuki nghe được thân thể cứng đờ. Soseki lời nói phảng phất một chùm sáng chiếu vào tâm hắn ở giữa. Liền bản thân hắn cũng không dám đối kháng. Cường quyền, có thể Soseki vậy mà vì hắn cùng thứ đại nhân vật này tranh luận. Không nghĩ tới. Ta ghét nhất người vậy mà lại là đối ta người tốt nhất. Có lẽ, ta chỉ là đơn thuần chán ghét chính mình. Chán ghét đồng dạng xuất thân hắc ám. Lại căn bản là không có cách giống cái kia dạng ánh sáng chính mình. Sunet trầm mặc một lát. Ngươi cùng ta tới. Nói xong, nàng liền dẫn Soseki đi vào khách phòng. Ta không phải là không muốn giúp hắn, mà chính là thật làm không được. Lần trước nhẫn giới đại chiến về sau, ta liền phải bệnh sợ máu. Sunet tự giễu cười cười. Có phải hay không rất lợi hại buồn cười. Thân là y liệu nhẫn giả ta vậy mà lại hoảng sợ huyết dịch. Phòng cán PS, nơi này Sunet đã tán thành nhân vật chính. Mà lại, bản thân nàng cũng không quan tâm tiết lộ bệnh sợ máu loại này cái gọi là bí mật. Quảng cáo. Sunet cũng không có chờ đến Soseki chào phúng hoặc là an ủi. Ngược lại nghe hắn nói lên mặt khác sự tình. Khi còn bé, ta nghe tới từ làng khác lưu lãng vũ sĩ nói qua dạng này một cái cố sự. Hắn nói, tại rất xa xôi phía tây có một cái gọi là làm âm chi quốc quốc độ. Nơi đó có rất lợi hại bao nhiêu lợi hại âm nhạc gia. Ngay trong bọn họ lợi hại nhất một cái tên là Beethoven. Orochimaru cái kia là âm nhẫn thôn. Điền Chi Quốc, Sunet nghe được âm thầm cô. Beethoven, thật cổ quái tên, nhưng lại tại hắn nhân sinh tối đỉnh phong thời điểm. Hắn hai lỗ tai bắt đầu mất nghe được. Sunet thiêu thiêu mi, hỏi nói. Sau đó thì sao? Hắn không có hướng vận mệnh khuất phục. Cho dù tại loại này khốn cảnh dưới, vẫn sáng tác ra vô số âm nhạc đồ sổ, cuối cùng trở thành âm chi quốc lợi hại nhất âm nhạc gia. Hắn nói, hắn muốn bóp chặt vận mệnh vì trí hiểm yếu. Bóp chặt, vận mệnh vì trí hiểm yếu. Sunet thần sắc rung động, trầm mặc một lát, có chút không dám nhìn thẳng Soseki này sung mãn mong đợi ánh mắt. Người nói cố sự này là muốn cổ vũ ta sao? Vô dụng, ta không có trong chuyện xưa vị kia Beethoven dũng cảm. Không đợi Sunet nói hết lời. Soseki liền kích động la lớn. Ta biết cái này rất khó. Nhưng là, nếu như đều không đi nếm thử liền cho là mình làm không được lời nói. Như thế người thực sự quá kém cỏi. Nhưng mà, Sunet vẫn chỉ là trầm mặc. Liền chính nàng đều không xác định, nàng đến là đang sợ hãi huyết dịch, vẫn là tại e ngại huyết dịch mang đến nhớ lại. Ngoài cửa, Mizuki mơ hồ nghe được gian phòng bên trong truyền đến kịch liệt tiếng giống giận dữ. Phảng phất giống như bị chạm điện. Nước mắt ngăn không được tuôn ra. Lớp trưởng hắn. Vậy mà tại vì ta cùng này chủng đại nhân vật cãi nhau. Đây chính là ánh sáng ấm áp sao? Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc cách chương.